Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 93 uống xong miệng lưỡi tiết nước bọt. Toàn thân ấm áp, Khương Thư Yểu nhìn lo lắng. Hỏi, có phải mẹ không thích ăn cơm không? Hay tối nay con làm mì cho mẹ ăn nhé? Lâm Thị cuối cùng cũng bị nàng chọc cười. Sao xuất giá rồi lại thay đổi nhiều thế? Mẹ con đâu có yếu ớt đến thế, chưa đến mức phải lo lắng như vậy đâu. Khương Thư Yểu thầm thở dài, sao lại chưa đến mức? Rõ ràng trước đây Lâm Thị tuy không có khẩu vị nhưng vẫn mạnh mẽ hùng hổ. Giờ có thai lại lo âu khó giải, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, khiến Khương Thư Yểu nhìn mà thấy nghẹn lòng. Nàng về nhà ngoại, khẩu vị của Lâm Thị tốt lên. Nhưng khẩu vị của chính nàng lại kém đi một chút. Đến tối khi phải về Tạ Quốc công phủ, Khương Thư Yểu cứ chần chừ không muốn đi, ngược lại khiến Lâm Thị cười chê một hồi. Đã lớn thế rồi, còn không rời được mẹ. Bà chọc chọc đầu Khương Thư Yểu. Mẹ con đã nhiều năm không thân thiết như vậy. Không phải Khương Thư Yểu đang làm nũng, mà thật sự rất lo lắng cho bà. Buột miệng nói, hay là con hòa ly đi, con về đây ở với mẹ. Lâm Thị vốn đang cười dịu dàng ấm áp bỗng biến sắc, nhíu mày của trách nàng, giọng nghiêm túc, nói bậy bạ gì thế, con đã gả đi thì phải ở yên trong nhà chồng. Ta hỏi con, trong kinh thành này con tìm đâu ra phu quân thứ hai như Tạ Tuân chứ? Hina, nhưng con không cần phu quân, một mình sống cũng rất thoải mái mà. Khương Thư Yểu bị thái độ của Lâm Thị dọa cho giật mình. Cãi lại, ta tưởng con lớn rồi hiểu chuyện rồi. Không ngờ vẫn thích gây rối như trước kia. Lâm Thị đẩy nàng ra. Dáng vẻ này lại giống như cảnh mẹ con cãi nhau ngày xưa. Khương Thư Yểu không hiểu. Lâm Thị yêu con gái như thế, cớ sao lại khăng khăng muốn gả nàng đi. Mà trước kia nguyên chủ làm bậy như vậy bà cũng không quản. Ngược lại còn chiều đủ đường, sao giờ gả rồi lại thay đổi quy củ? Lâm Thị thấy Khương Thư Yểu nhíu mày nhìn mình, dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa ủy khuất, bèn dịu giọng, chẳng phải con đã bảo mẹ là con yêu mến Tạ Tuân sao? Sao chớp mắt đã đổi ý rồi? Khương Thư Yểu bịa đại một cớ, con cũng chỉ thấy dung mạo hắn tuấn tú thôi. Nàng quay lại đề tài ban đầu, mẹ, con không hiểu, vì sao con không thể rời khỏi Tạ Quốc công phủ, nếu là sợ tổn hại thanh danh, con còn thiếu chút tiếng xấu này sao? Lâm Thị im lặng một lúc, nhìn Khương Thư Yểu với ánh mắt có thêm vài phần ăn năn. Khẽ nói, Lâm gia dù có nhiều tiền cũng không thể che chở cho con. Chỉ có Tạ Quốc công phủ mới làm được. Khương Thư Yểu hơi ngẩn người, Lâm Thị do dự một chút. Nghĩ Khương Thư Yểu không còn ngốc nghếch bừa bãi như xưa nữa, bèn nói thẳng, Lâm gia không có con trai, con gái chính là báu vật, là châu báu vàng bạc, con lại sinh ra xinh đẹp. Bà ngừng lời, có vài câu vẫn không dám nói ra. Năm đó nếu không phải ta sớm gả cho cha con, ta đã phải vào cung cùng cô mẫu con rồi. Mấy câu này vượt quá sức tưởng tượng của Khương Thư Yểu. Nàng mãi mới hiểu ra, kinh ngạc nhìn Lâm Thị. Lâm Thị là chủ nhân của một trong những thương gia giàu có bậc nhất, vậy mà lại phải đấu đá với những tỳ thiếp trong hậu viện Tương Dương bá phủ. Khương Thư Yểu vừa nghe chỉ thấy không đáng, giàu có như vậy chẳng phải nên sống thoải mái sao? Giờ đây được Lâm Thị chỉ điểm mới hiểu ra sự ngây ngô của mình. Cách suy nghĩ rốt cuộc vẫn dừng lại ở thời hiện đại. Nghĩ đến những ủy khuất và đắng cay Lâm Thị đã trải qua những năm qua, nàng vẫn không nhịn được hỏi, năm đó mẹ và cha có phải là tình đầu ý hợp không? Lâm Thị tưởng nàng còn muốn cãi mình không có ý với Tạ Tuân, vẫn muốn hòa ly, bèn nói, con ngốc, vừa muốn được thế gia quyền quý che chở, vừa muốn hai tình tương hợp, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Cách chương.